Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 203, đưa tới cửa, không đánh ngu sao mà không đánh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là cộng thêm lợi tức đưa ngươi, không dùng xong khúc đàn nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, vẫy vẫy tay nhỏ trưởng, biết rõ vung người bàn tay, đau nhức không chỉ là người khác nhưng. Chật chật nguyên lai vung người một mặt bàn tay, tâm tình thật đúng là thoải mái. Ngươi, ta, Vân Yêu Liên sừng sốt cả kinh nhất thời không có lấy lại tinh thần. Làm sao, còn muốn lại đến một bàn tay? Khúc đàn nhi cười hỏi, nhưng thật làm cho nàng lại cho một bàn tay xuống tới, nàng vẫn phải lại suy nghĩ một chút dù sao tay này rất đau nhức. Đáng chết, chân đứng được quá lâu, có vẻ như muốn cho đoạn, đau nhức muốn chết. Đột nhiên, Vân Yêu Liên lấy lại tinh thần, trở tay đem khúc đàn nhi đẩy, một ném. Cút ngay, kết quả, phanh, khúc đàn nhi hướng giường va chạm, ngã trở về. Tuy nhiên có đại bộ phận nguyên nhân là chân đau không có đứng vững. Vân Yêu Liên bỏ lỡ lý trí, đang muốn xông lên trước. Đàn nhi, bất thình lình, bên ngoài vang lên Tô Nguyệt Lạc riêng biệt kiều mị âm thanh. Tiếp lấy cửa bị người mở ra, lại có người bước nhanh đi vào bên trong ở giữa. Hãy đợi đấy, Vân Yêu Liên hừ lạnh một tiếng, hung ác chừng liếc mắt khúc đàn nhi, hận hận rời đi. Đàn nhi, ngươi không sao chứ? Tô Nguyệt Lạc thấy Vân Yêu Liên đi, lo lắng mà muốn tới đỡ khúc đàn nhi. Khúc đàn nhi nhạt nhẽo mà liếc nhìn nàng một cái, im lặng không nói, vẻn vẹn hơi hơi đem thân thể cho ngồi thẳng, duỗi ra tay nhỏ vuốt bản thân tổn thương chân. Nàng không ngu ngốc, Vân Yêu Liên lại đột nhiên chạy tới kính tâm hoàn toàn không tại, tuyệt đối không phải là trùng hợp dưới kết quả. Đàn nhi tại sao không nói chuyện, rất đau sao? Tô Nguyệt Lạc thân mật ngồi tại mép giường, cũng nhưng da mềm mại không xương như ngọc tay thay khúc đàn nhi nhẹ nhàng mà đè xuống tổn thương chân. Khúc đàn nhi thật cũng không ngăn cản, trầm mặc hồi lâu chung quy là chậm rãi hỏi. Nguyệt Lạc, làm như vậy đối với ngươi có cái gì chỗ tốt? Cái này không vừa vặn sao? Vương gia gần nhất rất sủng ngươi, trước mắt không phải là trừ bỏ Vân Yêu Liên cơ hội sao? Ngươi sẽ không đi làm, ta bất quá là giúp ngươi một cái mà thôi. Khúc đàn nhi tâm càng là chìm xuống dưới. Cơ hội, Nguyệt Lạc, ta từ không cần loại này cơ hội. Ngươi sẽ không rõ ràng, Mạc Liên Thành là sẽ không che chở ta. Cái kia nam nhân tâm cơ sâu không lường được, như thế nào người bình thường có thể suy nghĩ đến thấu triệt. Nào có thể đoán được, Nguyệt Lạc lại tràn đầy tự tin nói. Không có khả năng, vương gia tuyệt đối sẽ che chở ngươi. Ngươi không phải hắn, thay thế không được hắn trả lời. Nhưng ta so ngươi thấy rõ, ngươi chỉ là một mực đều tại trốn tránh, không muốn thừa nhận thôi, nếu là hắn đối với ngươi không thèm để ý mà nói, liền sẽ không còn lưu ngươi tại tuyết viện bên trong, càng sẽ không bởi vì ngươi bị thương còn tự thân ôm ngươi trở lại phủ, cũng sẽ không đích thân qua đây thay ngươi bôi thuốc, càng sẽ không hạ làm để trong phủ người không cho đến tuyết viện đến, liền là Mạc Phượng Dương đều cho hạ cấm chỉ lệnh, ngươi nói, điều này đại biểu lấy cái gì, mà vừa mới Vân Yêu Liên lại không để ý lệnh cấm chạy đến nơi đây đến, nàng kết cục liền sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tô Nguyệt Lạc cười đến lành lạnh, mà tựa như tất cả đều nắm giữ tại nàng nơi lòng bàn tay một dạng, thiết kế đến tinh diệu. Nguyên lai, là Mạc Liên Thành hạ cấm lệnh, khúc đàn nhi có chút sự thật có thể cũng không đồng ý Nguyệt Lạc cách làm. Người có thể hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn nhi, nữ nhân cả đời này có thể có được cũng không nhiều, nên bắt lấy liền đừng buông tay, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ta giúp ngươi, ngươi không cảm kích ta cũng coi như còn trách ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi theo khúc phủ đồng dạng để cho người khi dễ hay sao? Khúc đàn nhi nghiêm túc nói ra, Nguyệt Lạc có chút thời điểm quá công với tâm kế, kết quả là chung quy sẽ hại, sẽ chỉ là chính ngươi. Cách chương.